Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1902, góc truyện audio.com. Xích Diễm nói rồi xoay tròn mắt nàng, vẻ mặt kinh dị lui về phía sau, ngạc nhiên nghi ngờ nói. Mười đuôi, nghe đồn trong đệ nhị thiên vực có một loại thiên hồ trời sinh chín đuôi, thực lực cường đại, chẳng lẽ? Vèo, ngay lúc này, bóng người trong thần thạch bỗng nhiên mở to mắt, hai luồng thần quang xé rách hư không, truyền đến một đợt sấm rền nổ vang. Ầm ầm, thần thạch vỡ nát, đầy trời mảnh nhỏ tứ tán, hơi thở cường đại tràn ngập, chớp mắt đè ép Xích Diễm nằm sấp xuống đất. Nàng xoay tròn mắt tràn đầy kinh khủng nhìn người đột nhiên thức tỉnh. Ong, uy áp cường đại bao trùm xuống, tựa như thiên uy chí cao, vô thượng tôn quý uy nghiêm, đè ép Xích Diễm toàn thân đau nhức như sắp nổ tung. Sợ hãi, nỗi sợ vô biên ùa vào tâm thần. Tôn thần tha mạng, Xích Diễm dùng hết chút sức lực cuối cùng giống ra một câu, nằm sấp xuống đất run cầm cập. Rào rào, giây sau, uy áp đáng sợ biến mất, Xích Diễm chỉ cảm giác toàn thân buông lỏng, trên người ướt đẫm mồ hôi lạnh, nhỏ tí tách nhưng nàng không dám nhúc nhích chút nào, tràn đầy kinh khủng. Lực lượng thiên cấm quả nhiên cường đại, Cổ Trần tỉnh lại, ngay phút đầu tiên cảm ứng tình huống thân thể, bên trong có một lũ sức mạnh cường đại, khó mà trừ tận gốc. Đây là lực lượng thiên cấm sót lại trong người hắn qua trận chiến với thần vẫn chi chủ, không ngờ chẳng thể loại bỏ, làm hắn kinh thán. Cường giả thiên cấm không hổ là tồn tại có thể sánh vai cửu thiên, chí cường giả bước chân vào thiên cấm lĩnh vực chân chính khiến người sợ hãi. Tuy rằng khó mà trừ tận gốc nhưng Cổ Trần cũng không khao khát trừ bỏ, bởi vì hắn muốn lợi dụng lực lượng thiên cấm này mài giũa bản thân, thậm chí do đó cảm ngộ huyền bí của thiên cấm lĩnh vực. Hơn nữa lần này gặp phải thu hoạch lớn, không lâu sau lực lượng thiên cấm trong người sẽ bị hắn luyện hóa, do đó dòm ngó chút bí mật của thiên cấm. Đây là sức mạnh của thiên, sức mạnh thuộc cấp bậc cửu thiên. Ngươi là ai? Cổ Trần đôi mắt hờ hững, âm thanh bình tĩnh, hắn nhìn Xích Diễm nằm sấp trước mắt mình, run lẩy bẩy, hắn mang đến vô tận áp lực cho nàng. Bẩm tôn thần, tiểu thần là Xích Diễm, thành chủ của Xích Diễm thành ma vụ tinh vân, không có ý mạo phạm tôn thần, xin tôn thần thứ tội. Nàng khủng hoảng cực kỳ, không ngờ rằng thượng thiên thần ma trong thần thạch là một thần ma sống, cường đại khủng bố. Phen này thảm rồi, mới vừa rồi mạo phạm đối phương, phải chăng bây giờ nàng sẽ chết? Trong đầu Xích Diễm vụt qua nhiều suy nghĩ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, một sinh vật cấp thần thoại mà sợ đến nỗi vã mồ hôi lạnh. Cổ Trần nhìn nàng, không nói lời nào, ý niệm cường đại quét qua chợt hiểu ra quả nhiên hắn ở bên trong một mảnh đoàn tinh vân, hoặc nên nói là ở trong một thần quốc. Ma vụ tinh vân thuộc về thiên vực nào? Cổ Trần bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu, chỉ thấy Xích Diễm khủng hoảng nói. Tôn thần, nơi này không thuộc về bất cứ thiên vực nào cai quản, là một mảnh tinh vực biên hoang vắng vẻ, là loạn tinh hải, chẳng qua ở gần đệ ngũ thiên vực và thiên táng chi địa. Cổ Trần ra chiều đăm chiêu suy tư, loạn tinh hải, bên dưới, Xích Diễm cẩn thận dè dặt nói. Tôn thần, loạn tinh hải có 10 thần chủ quản lý 8 vạn thần quốc lớn nhỏ, nơi này là tiểu thần quốc 8 tinh vân của loạn tinh hải. Cổ Trần lặng lẽ suy tư, không ngờ nơi này không thuộc về thiên vực nào, chỉ là tinh vực bao la ở giữa thiên vực và thiên táng chi địa. Góc truyện audio.com, Cổ Trần chợt nảy một ý, nhìn thoáng qua Xích Diễm. Bản thể của ngươi là một đoàn sương mù lửa. Xích Diễm khẽ run lên, lập tức giải thích, tôn thần, tiểu thần không phải sương mù lửa, chẳng qua sau khi sinh ra dung hợp sương mù thần hỏa nên mới thành tựu thần thể. Ngươi đứng lên đi, Cổ Trần nhẹ gật đầu, kêu nàng đứng lên. Xích Diễm nghe vậy run lên, trong lòng thở ra coi như bảo vệ một mạng. Đối diện thần ma cường đại như vậy, nàng không có biện pháp đối kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn khai ra tất cả, nếu không thì bị đối phương trực tiếp nghiền nát cũng khó mà nói cái gì. Đa tạ tôn thần, Xích Diễm cảm tạ một phen mới dám đứng lên, cung kính đứng ở nơi đó, rũ xuống đầu không dám nhìn thẳng Cổ Trần. Ở trong lòng nàng thì Cổ Trần là một vị thượng thiên thần ma cường đại, mạnh đến mức trong lòng nàng không dâng lên chút ý nghĩ phản kháng nào. Cổ Trần nhìn kỹ nàng một lúc chợt hỏi, nàng mới nói bổn tọa là thượng thiên thần ma, Xích Diễm toàn thân run lên kinh khủng cầu xin tha thứ. Tôn thần thứ tội, tiểu thần không lòng mạo phạm, trong lòng ngưỡng mộ tôn thần mới ra hạ sách này, cách chương.